Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, đáng thương địch hiên. Chờ một chút, ta muốn ở trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm. Lúc này địch hiên là thật luống cuống, nhìn về phía Bạch Phong vội vàng hô. Bạch Phong nghe được địch hiên mà nói về sau, lại là cười lạnh, bóng người trong nháy mắt thì biến mất ngay tại chỗ. 3 phút sau, Bạch Phong nhìn lấy đối diện hai tay hộ tại dưới thân, toàn thân sạch sẽ bóng bẩy địch hiên, trong mắt lóe ra hí ngược chi sắc nói, ngươi không phải muốn đích thân đối với ta khảo hạch à? Vậy bây giờ có thể bắt đầu, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Địch hiên nghe được Bạch Phong lời này, nếu như mắng chửi người có thể đem người mắng chết, vậy hắn hiện tại không biết đã mắng từ Bạch Phong bao nhiêu lần. Cái kia, vị thiếu gia này, trước đó đều là hiểu lầm, hiện tại ta đã tận mắt thấy thực lực của ngươi, đủ để thành công đăng ký trở thành một tên thanh đồng liệp sát giả, thì không cần tại khảo hạch cái gì. Địch hiên lúc này nhìn lấy Bạch Phong, sắc mặt cực kỳ lúng túng mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, không, không, không, thực lực của ta còn kém rất nhiều, cho nên con người của ta ưa thích đi cửa sau. Như vậy đi, ta vẫn là hối lộ một chút ngươi đi, tựa như hối lộ Hoàng Đại Sơn một dạng. Nói xong, Bạch Phong bóng người thì giống như một trận gió đồng dạng, biến mất ngay tại chỗ. 3, 3, 3. Sau đó, từng đạo vang vọng khảo hạch thất cái tát âm thanh thì liên tiếp vang lên. Cái này khiến xa xa Hoàng Đại Sơn nhịn không được nhắm hai mắt lại. Dù sao đây cũng là hắn từng chịu đựng ác mộng, thật không muốn đang nhìn một lần. Nửa canh giờ về sau, Bạch Phong cái này mới ngừng lại được. Nhìn lấy đầu heo đồng dạng địch hiên thân thể cuộn mình nằm trên mặt đất, toàn thân không ngừng co quắp, thở dài nói, con người của ta cũng là quá mức nhân từ. Hôm nay trước hết buông tha ngươi đã khỏe, lần sau nhớ kỹ, đừng xem thường người, không phải vậy, gặp nạn chính là mình. Nói xong, Bạch Phong ném cho Hoàng Đại Sơn một viên thuốc mở miệng nói, viên đan dược này ngươi rõ ràng, cho hắn ăn vào đi, sau đó mau chạy ra đây làm cho ta thủ tục, ta vẫn chờ nhận nhiệm vụ đây. Hoàng Đại Sơn nghe xong, kết quả Bạch Phong ném tới đan dược, liền vội vàng gật đầu nói, được rồi, thiếu gia ngươi thì giao cho ta đi. Mà tại Bạch Phong sau khi rời đi, địch hiên lúc này mới vội vàng từ dưới đất bò dậy, lập tức theo không gian trang bị bên trong xuất ra một bộ quần áo mặc vào người. Loại này mặc quần áo cảm giác mới khiến cho hắn khôi phục một chút an cảm giác. Bất quá lúc này mặt của hắn cũng là bị đánh hết, nhìn không ra mảy may bộ dáng. Hoàng Đại Sơn, trước đó tiểu tử này cũng là như thế đối phó ngươi sao? Địch hiên lúc này nhìn về phía Hoàng Đại Sơn, thanh âm vẫn có chút run lên mở miệng hỏi. Hoàng Đại Sơn nghe xong toát ra một vệt cười khổ nói, ta thế nhưng là người xưng Bạo Long Hoàng Đại Sơn, tính cách của ta ngươi hội không rõ ràng, ngươi cho là ta hội thu hối lộ, nếu không phải là bị hắn ngược không muốn không muốn, chỉ bằng ta cái này bạo tính khí, hắn một cái không có giác tỉnh triệu hoán thiên thư phế vật, sớm bị ta đánh ra, không biết sao hắn là cái đồ biến thái a. Ai, địch hiên nghe xong Hoàng Đại Sơn mà nói về sau, cũng là trực tiếp thở dài, hắn đã sớm cái kia nghĩ đến ở trong đó khẳng định có vấn đề. Nhưng mặc cho hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến một cái không có giác tỉnh triệu hoán thiên thư phế vật, vậy mà chỉ bằng vào phàm nhân chi khu, liền có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Cái kia viên đan dược này lại là cái gì? Địch hiên lúc này nhìn về phía Hoàng Đại Sơn mở miệng hỏi. Bởi vì chỉ bằng vào Bạch Phong vừa mới lời kia, đủ để chứng minh Hoàng Đại Sơn là biết được viên đan dược này dược hiệu. Hoàng Đại Sơn nói thẳng, viên đan dược này có thể đem trên người ngươi chỗ có thương thế đều nhanh nhanh chữa trị. Tiểu tử này là không muốn bại lộ thực lực của mình. Đem chúng ta ngược, nhưng lại để ngoại nhân nhìn không ra mảy may. Nghe xong Hoàng Đại Sơn lời này, Địch Hiên sắc mặt cũng là trực tiếp đen lại. Bạch Phong chiêu này chơi thật đúng là xinh đẹp, nhưng hắn tiếp thụ vẫn tương đối khó chịu. Nếu như nói là vì bọn họ cái dạng này ra ngoài mất mặt, từ đó cho bọn hắn như thế một viên thuốc, vậy hắn sẽ tâm tồn cảm kích, vô cùng vui sướng tiếp nhận. Có thể đối phương vậy mà chỉ là vì ẩn tàng tự thân thực lực, cái này liền có chút khiến người ta lúng túng. Hoàng Đại Sơn, ngươi nói ta nếu là không nuốt viên đan dược này, thì cái dạng này ra ngoài sẽ như thế nào? Địch Hiên lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Đại Sơn mở miệng hỏi. Hoàng Đại Sơn nghe xong, trực tiếp mở miệng nói, ngươi có thể sẽ bị hắn giết chết, vừa mới ngươi cũng đã xem rõ ràng thực lực của hắn. Nếu như hắn muốn giết ngươi, ngươi liền bóng người đều không nhìn thấy liền sẽ chết đi. Ừng ực, nghe được Hoàng Đại Sơn lời này, Địch Hiên hoảng sợ sắc mặt trong nháy mắt trà sạch, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lập tức theo Hoàng Đại Sơn trong tay cầm qua đan dược nuốt xuống. Hoàng Đại Sơn lời nói không sai, nếu như Bạch Phong muốn giết hắn, mặc kệ hắn ở nơi nào, mặc kệ bên người có người nào, người ta muốn giết hắn, sau đó muốn tìm hung thủ cũng không tìm tới. Mà lúc này tại khảo hạch thất phía ngoài công hội đại sảnh bên trong, Tống Cường cũng là một mực đang chú ý số 5 khảo hạch thất. Phát hiện Bạch Phong theo hội trưởng Địch Hiên đi vào cũng nửa canh giờ nhiều. Chính cười thầm thời điểm, lại là mi đầu lập tức gấp nhíu lại, bởi vì hắn nhìn đến Bạch Phong cả lơ phất phơ, lần nữa lông tóc không hao tổn theo số 5 khảo hạch thất đi ra. Không chỉ có là Tống Cường ngây ngẩn cả người, thì liền nơi xa chuẩn bị xem náo nhiệt Cao Khoan, Từ Dương cùng Mễ Vũ ba người cũng đều ngây ngẩn cả người. Nếu như là trước đó khả năng xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, nhưng vừa mới thế nhưng là cái này phân hội hội trưởng Địch Hiên tự mình mang Bạch Phong tiến vào khảo hạch thất, cái kia là tuyệt đối không có khả năng tại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ Bạch Phong lần nữa lông tóc không hao tổn đi tới. Đây là cái gì tình huống? Huy, có thể làm cho ta thanh đồng cấp liệp sát giả thân phận. Lại một lần nữa khảo hạch, tại hội trưởng Địch Hiên giám thị dưới, ta cũng là hoàn mỹ hoàn thành khảo hạch. Không tin, ngươi một hồi có thể hỏi thăm Địch Hiên hội trưởng. Bất quá ngươi bây giờ tốt nhất trước làm cho ta. Không phải vậy một lại nhận Địch Hiên hội trưởng của trách. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bạch Phong lúc này đi đến trước quầy, nhìn lấy Tống Cường thần sắc ngoạn vị nói ra. Tống Cường nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, lại liếc mắt nhìn chưa hề đi ra Địch Hiên. Tuy nhiên không rõ ràng hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng hắn hay là chuẩn bị trước đem Bạch Phong thân phận huy chương làm tốt. Chỉ cần trước không cho hắn là có thể. Các loại Địch Hiên sau khi ra ngoài, hỏi ý kiến hỏi một chút. Nếu quả như thật thông qua được, hắn liền có thể lập tức cho đối phương. Nếu như không có qua, Bạch Phong đang gạt hắn, vậy hắn trực tiếp tiêu hủy là có thể. Cho nên ngắn ngủi 3 phút, Tống Cường cũng đã đem Bạch Phong thân phận huy chương làm tốt. Mà lúc này Địch Hiên cũng theo số 5 khảo hạch thất bên trong đi ra. Nhìn đến đi ra Địch Hiên, Tống Cường lúc này toát ra một vệt vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn nhớ đến trước đó Địch Hiên đi vào thời điểm là mặc một kiện trường bào màu đen, bây giờ lại là một kiện trường bào màu xám, giám sát một người khảo hạch, vì cái gì còn muốn đổi một bộ quần áo? Đây là Tống Cường lúc này cực kỳ nghi ngờ địa phương. Tống Cường, hắn đã thông qua được khảo hạch, hiện tại đã là một tên thanh đồng cấp liệp sát giả. Cho hắn làm tốt thân phận huy chương sao?